Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 49, yêu cầu lục soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hồng Lâm nói, Ninh Tuyết, bọn họ có khả năng gây án, anh đang giúp em. Có khả năng gây án thì có thể lục tung nhà người khác sao? Giang Ninh Tuyết nhìn chằm chằm Hạ Hồng Lâm, từ trong mắt hắn nhìn ra một tia chột dạ. Vậy bây giờ tôi nghi ngờ anh. Tôi yêu cầu đến ký túc xá nam của thanh niên trí thức tìm kiếm. Giang Ninh Tuyết nói xong, trên mặt Hạ Hồng Lâm có một khoảnh khắc không giấu được sự hoảng loạn. Hắn ta khựng lại, vừa nhíu mày nói với Vương Vĩ ở cùng ký túc xá nam. Giang Ninh Tuyết, ký túc xá của bọn anh chỉ có từng ấy diện tích, nếu thật sự ở trong ký túc xá thì bọn anh đều nhìn thấy rồi. Đúng vậy, Vương Vĩ và những thanh niên trí thức nam khác ở ký túc xá thanh niên trí thức hiện tại có hơi thay đổi quan điểm về Hạ Hồng Lâm. Từ lần trước Hạ Hồng Lâm tiết lộ hắn biết lái máy kéo, sau khi mọi người hỏi han, Hạ Hồng Lâm nói rằng trước đây hắn làm công an ở thành phố Yên, còn dặn đi dặn lại mọi người phải giữ bí mật, hắn không muốn mọi người chú ý đến mình. Bây giờ công an thiếu người, một đồn công an trong chân cũng không có mấy người, một công an phải quản 18 thôn. Trong lòng người dân trong thôn thì công an giống như quan lại thời phong kiến, mọi người nghe Hạ Hồng Lâm nói vậy, không khỏi thiên vị hắn hơn. Giang Ngành Tuyết muốn lục soát ký túc xá nam, bọn họ vốn không muốn, dù sao đó cũng là phòng của bọn họ. Vài thanh niên trí thức nam lần lượt nói giúp Hạ Hồng Lâm, Giang Ngành Tuyết nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi từ trán Hạ Hồng Lâm chảy xuống thái dương, không nhanh không chậm nói. Tôi tối hôm qua mới nhớ ra nên hỏi anh Tần. Anh ấy nói hôm kia Hạ Hồng Lâm có một khoảng thời gian không ở trên ruộng, cho nên cũng có khả năng gây án. Nếu là người khác tôi không có cách nào, nhưng đồng chí Hạ Hồng Lâm ủng hộ việc lục soát nhà của người khả nghi, hẳn là cũng sẽ tự ràng buộc mình bằng tiêu chuẩn này chứ. Ninh Tuyết, anh không có, chắc chắn là Tần Việt vu oan cho anh. Hạ Hồng Lâm quá sốt ruột, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng, tái nhợt vô lực giải thích một câu. Thường Thanh Thanh lúc này mới hiểu ra lời Giang Ngân Tuyết, cô ta sốt ruột nói. Giang Ngân Tuyết, cô đúng là chó cắn lã động tân không biết lòng tốt. Đồng chí Hạ Hồng Lâm nếu thật sự muốn trộm đồ của cô, tại sao anh ấy lại đến nhắc nhở cô chứ? Như vậy chẳng phải là tự mình chuốc họa vào thân sao? Cô nói đúng đấy, Giang Ngân Tuyết cười lạnh. Cô, Thường Thanh Thanh quay sang nhìn Hạ Hồng Lâm, thấy lúc này mặt hắn ta tái mét, bèn hoảng loạn nói. Đồng chí Hạ Hồng Lâm, tôi không có ý đó. Đội thanh niên trí thức các người đang nói gì vậy? Ồn ào quá, Hạ Hồng Lâm, cậu mau đến đội 3 tập hợp. Tần Hồng Quân thấy một nhóm người đội thanh niên trí thức vây quanh nhau thảo luận sôi nổi, cau mày quát lớn. Thấy Tần Hồng Quân đến, Giang Ngân Tuyết lập tức nói. Đại đội trưởng, tôi nghi ngờ số gạo và mì tôi mất hôm kia là Hạ Hồng Lâm trộm, vì hôm kia buổi sáng lúc mất, Hạ Hồng Lâm vừa vặn không có trên ruộng. Tôi nghĩ cả đội 3 đều có thể làm chứng, chính anh ta là người nói với tôi trước rằng có thể đến nhà người khả nghi lục soát, cho nên tôi yêu cầu cũng được đến ký túc xá nam của thanh niên trí thức xem. Giang Ngân Tuyết tăng cao âm lượng, tất cả mọi người trên sân phơi lúa đều im lặng nhìn về phía này. Tần Hồng Quân không ngờ chuyện này còn có thể phát triển đến mức này, khuôn mặt vốn nghiêm nghị của anh lúc này giống như một tảng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội 3. Hôm kia buổi sáng Hạ Hồng Lâm đi làm gì? Đại đội trưởng, đúng là có chuyện này. Hạ Hồng Lâm đúng là có một lúc không có trên ruộng. Tôi không chú ý lắm. Ôi chao, không phải là lúc 9 giờ đó sao? Ruộng của anh ta không có người. Cách Trương,